Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Chu Tam Yếu. Ngô trưởng quỹ người, ngươi cái này cần phải hỏng sinh ý bên trên quy củ. Thiên hạ này từ lâu còn muốn hay không mở xuống dưới. Tào Phương hừ nói, không cần sợ Ngô trưởng quỹ. Có ta tại, ngươi từ lâu này mở ổn ngay trước. Đánh, cho ta đánh ra ngoài. Hết thảy sự ta đến gánh chịu. Chu Tam công tử nói, giả ngây giả dại, dạo chơi nhân gian. Ha ha ha, Chu Tam công tử, ngươi tại giấu cái gì? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn cười nhạt nói, các hạ nói cái gì ta nghe không hiểu. Chu Tam công tử một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Không hiểu, không hiểu liền đến, hảo hảo theo giúp ta uống vài chén. Mà lại, bàn này tiền thưởng muốn ngươi ra. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngô trưởng quỹ, đem đồ ăn rút lui. Một lần nữa bên trên rượu ngon nhất đồ ăn. Nghĩ không ra Chu Tam công tử thế mà rất nghe lời. Lập tức nói, kia tiểu tử phải xui xẻo. Đó còn cần phải nói. Chu Tam công tử muốn bão nổi. Đến lúc, thảm a, Chu Tam công tử cười thời gian đáng sợ nhất. Khẩu Phật tâm xà a. Không lâu, thịt rượu lên bàn, đem ngươi hai bên trái phải hai vị vứt, ôm hai cái nương môn làm sao uống rượu. Chu Tam công tử một ngồi xuống, nghĩ không ra Triệu Tinh Thần nói thẳng nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Tam công tử cười to ba tiếng ra bên ngoài ném đi. Thanh Nhi cùng Yêu Yêu cho hắn ném đến tận đường phố bên trên. Lập tức, mãn đường mắt trợn tròn. Chu Tam công tử cái này náo chính là cái kia vừa ra a. Các vị, hôm nay rượu và thức ăn của các ngươi ta toàn kết. Tạo thuận lợi, ta muốn cùng vị này hảo hảo uống vài chén. Chu Tam công tử hướng bốn phía nói. Đi thôi đi thôi, đường bên trên đám người nghe xong, đều đứng lên ra bên ngoài mà đi. Bất quá, liền Tào Phương không đi. Tào Phương, bản công tử cùng người uống rượu. Không thích ngoại nhân thưởng thức. Chu Tam công tử quay đầu nhìn Tào Phương. Nói, người uống ngươi. Bản công tử uống bản công tử. Liên quan gì đến ngươi? Tào Phương một hớp uống cạn rượu trong chén. Đặt xuống sau chậm rãi nói. Ta nói Tào Phương, ngươi da mặt cũng quá dày a. Chu Tam công tử một mực tại nhẫn. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói. Về phần tử lâu Ngô trưởng quỹ. Tựa hồ nhận biết Tào Phương, đoán chừng Tào gia địa vị cũng không nhỏ, không dám lên tiếng. Ha ha, nếu bàn về da mặt dày, người Chu Tam Yếu chỉ có hơn chứ không kém. Người ta căn bản cũng không nghĩ ngươi một bàn. Người quả thực là mặt dày mày dạn lại đi qua. Chu Tam Yếu, người đã sớm không có da, còn muốn cái gì mặt? Tào Phương cười trả lời, người cái thối cứt chó. Vị công tử này, chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu, không bằng đến Chu gia ta thiên hạ vườn thế nào? Chu Tam Yếu hình như không có chiếp, quay đầu xông Triệu Tinh Thần nói, thiên hạ vườn, ha ha, hẳn là cũng không tệ lắm, vậy liền đổi chỗ chính là. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, cười ứng nói, chính không có lý do tiến vào Chu gia, nghĩ không ra có người đưa tới cửa, hóa ra chính hảo, ách ách. Vị công tử này, tuyệt đối đừng đi, bằng không thì, có ngươi hối hận, Tào Phương nói, Tào cứt chó, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta mẹ nó số đen tám kiếp, thế mà lại đụng phải ngươi cái này chồng cứt chó, thối không ngửi được, không thể nghe thấy, Chu Tam Yếu giận dữ, chỉ vào Tào Phương mắng nói, hối hận, Tào công tử, ta không có nhìn thấy có cái gì có thể làm ta Triệu Tinh Thần hối hận sự vật. Triệu Tinh Thần cười, nhạt nói, ngươi vừa rồi bác Chu Tam Yếu mặt mũi, đừng nhìn hắn mặt ngoài nhiệt tình, đó là bởi vì Chu gia trị gia có phương. Bất quá, thiên hạ vườn cũng không phải là Chu gia, mà là Chu Tam Yếu chính mình làm, đến cái kia chỗ ngồi, môn một quan, gọi mỗi ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay, còn nghĩ ra được, đoán chừng chỉ còn lại một lớp da. Tào Phương nói, đáng sợ như vậy. Triệu Tinh Thần cố ý do dự một cái, một sờ cằm, nói, nếu không, chúng ta cùng đi. Ha ha ha, nếu như Triệu công tử tương yêu ta, Tào Phương miễn cưỡng một cái cũng được. Tào Phương cười to nói, thối cứt chó, ta cũng không có nói mời ngươi. Muốn vào ông trời của ta hạ vườn, ngươi mơ tưởng, cả một đời cũng khỏi phải tướng. Chu Tam Yếu giận dữ, cái này, Chu công tử, nếu như Tào Phương cùng đi ta liền đi, bằng không thì, ngay ở chỗ này đi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Tào cứt chó, ngươi cái Tào cứt chó, thối chết người, đi đi đi, ngươi muốn đi có phải hay không? Bản công tử để ngươi lột da trở ra. Chu Tam Yếu tức điên lên, đứng lên liền đi, Triệu công tử yên tâm, có ta tại, hắn bắt ngươi không có biện pháp gì. Tào Phương vỗ vỗ mông đít, đứng lên, cùng sau lưng Triệu Tinh Thần liền đi. Thiên Hạ Vườn, khẩu khí 10 phần a. Hình như cũng không có gì. Đứng tại Thiên Hạ Vườn cửa lớn trước, Đồng Tam ngắm thêm vài lần, hừ nói, kia là ngươi không có nhìn ra đến tột cùng. Tào Phương khoát khoát tay bên trong cây quạt, trở lại, còn có cái gì đến tột cùng. Đồng Tam cười lạnh, trong lòng tự nhủ, lão tử thiên tiên nguyên thần, cái gì có đào thoát pháp nhãn của ta, ngươi nhìn đây là cái gì. Tào Phương một chỉ cửa lớn hai bên trái phải hai tôn sư tử đá, ngươi cho rằng ta nhược trí có phải hay không. Đồng Tam có chút giận, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tào Phương một chút, nhìn sư chính là sư, nhìn sư không phải sư, nhìn sư, chỉ là tầm thường, nhìn sư không phải sư mới là trung thừa. Triệu Tinh Thần cười nói, úc, Triệu công tử, nơi này đâu có ý tứ gì. Tào Phương sững sờ, con mắt lấp lóe, lắc lắc cây quạt hỏi, cái này rõ ràng chính là một đôi sư tử đá, cái gì trung thừa tầm thường, chẳng lẽ còn có cái thượng thừa hay sao? Đồng Tam nói thầm nói, hắn xác thực chính là một đôi sư tử đá, đây là tầm thường, bất quá, nó hẳn là một đôi nhìn môn sư, sở dĩ, đây là trung thừa. Triệu Tinh Thần cười nói, cái gì ngụy biện? Đồng Tam nói thầm nói, ha ha, Triệu công tử, cái kia thượng thừa là cái gì? Chu Tam Yếu mỉm cười hỏi, thượng thừa, có thể đi vào Thiên Hạ Vườn chính là thượng thừa. Triệu Tinh Thần cười nói, Chu Tam Yếu lập tức kinh ngạc, Tào Phương cũng là sững sờ. Hai người thế mà liếc nhìn nhau, làm sao không vào được? Đi theo Chu công tử chẳng phải đi vào à nha? Chúng ta tất cả đều là thượng thừa a, Đồng Tam dương dương đắc ý nói. Tự nhiên là thượng thừa, bằng không thì, Chu công tử không cho vào, người chỉ có thể rơi cái tầm thường. Triệu Tinh Thần cười nói, Chu công tử không cho vào, lão tử đánh vào đi chính là. Đồng Tam cười lạnh nói, cái kia ngươi đây chính là hạ tầm thường. Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ ta còn không đánh vào được? Đồng Tam không phục hỏi, ngươi có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, phá. Đồng Tam tính xấu đi lên, một quyền đánh phía trong đó một con sư tử đá, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, như vậy kinh khủng quyền cương hình như bị cái gì thôn phệ. Thạch sư vẫn là sư tử. Đồng Tam kinh ngạc, mặt lập tức đỏ lên. Một kiếm bay ra, hóa thành 9981 đạo kiếm quang hung ác chém về phía sư tử đá. Tích đùng âm thanh bên trong, không ngừng có quang khí bay tán loạn, phù văn chớp loạn. Bất quá, Đồng Tam kiếm khí toàn nuốt chửng lấy. Chỉ bất quá, Chu Tam Yếu cùng Tào Phương lại kinh ngạc một cái. Xoạt xoạt xoạt, Đồng Tam giận dữ, điều động toàn lực, đầy trời kiếm quang bay múa, trực tiếp đánh phía sư tử đá, trọn vẹn mấy trăm đạo kiếm quang. Bất quá, toàn nuốt chửng lấy, nãi nãi, tà môn. Đồng Tam có chút thở hồng hộc thu kiếm, ngơ ngác nhìn một đôi sư tử đá, hiện tại biết lợi hại chưa? Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ sư tử đá là một đạo trận? Đồng Tam hỏi, không phải một đạo trận, nó chỉ là thiên hạ này vườn trận cướp thạch mà thôi. Này trận phòng ngự phản kích còn chưa bắt đầu, bằng không thì, ngươi liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Sở dĩ, ta vừa rồi nói cho ngươi, Chu Tam công tử mời chúng ta đi vào, đó mới là thượng thừa, ngươi ngạnh công, kia là hạ tầm thường. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Cái kia nhìn ra đây chẳng qua là một đôi sư tử đá, làm sao lại là tầm thường? Mà nhìn ra không phải một đôi sư tử đá, tại sao lại là trung thừa rồi? Đồng Tam hỏi, nhìn ra kia là một đôi sư tử đá, đây là bình thường ánh mắt. Đương nhiên là tầm thường. Nếu như ngươi công kích nó, lọt vào phản kích, xui xẻo, vậy dĩ nhiên là hạ tầm thường. Mà nhìn ra cái này không riêng là một đôi sư tử đá. Kia là trung thừa, tiến vào được mới là thượng thừa. Triệu Tinh Thần trả lời. Lời bàn cao kiến a, Tào Phương Đông đưa cây quạt. Lớn tiếng cảm thán nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.